Tinh chiến phong bạo, quyển 13, góc truyện audio.com. Học viện chiến thần vẫn áp dụng theo phương thức dạy học truyền thống, phát huy sức tưởng tượng của học viên, bạn học Diệp Tử Tô chính là đại biểu kiệt xuất trong đó. Diệp Tử Tô tuổi 17 lứa tuổi phản nghịch cổ đông lớn nhất OMG, con gái duy nhất của Diệp Bình Văn, cũng là người thừa kế nhà họ Diệp, đại biểu kiệt xuất cho trí tuệ và xinh đẹp cùng tồn tại ở khu vực trái đất, đây là người kế tiếp sau Tiếu Phỉ lại thêm một cô gái thế hệ mới. Trước mắt vẫn còn độc thân, ngay cả kênh giải trí Bát Quái đều bắt đầu chú ý. Diệp Bình Văn rốt cục hiểu được, hắn đi TV, đi đến trước tủ chứa rượu. Mở một bình rượu nho, lấy ra hai cái chén rượu rồi đi vào trong phòng. Trong là ảnh chụp người vợ của Diệp Bình Văn, con gái, rốt cục thành tài, Tiểu Vũ, em có thể nhắm mắt. Diệp Bình Văn oai phong một cõi cũng nhịn không được rơi lệ, từ khi mẹ của Tử Tô cách thế, Diệp Bình Văn vẫn không có tái giá, phần si tình này hiển nhiên cũng di truyền đến người Diệp Tử Tô. Loảng xoảng, tivi trước mặt liền nổ tung thành một nhúm lửa, chỉ là một con bò sắt nhỏ nhoi thế nhưng xoay người OMG tiến quân vào giới quân dụng là thế không thể ngăn cản, theo hắn là công ty nhỏ căn bản không đáng giá nhắc tới thế nhưng cũng dám cùng gia tộc Cronus phân một ly canh. Thiếu gia, lão gia thỉnh ngài đi qua. Rút khom người nói, đây là lần đầu tiên Lia phạm sai lầm lớn từ khi nhận sự nghiệp gia tộc. Lia từ từ đứng lên, sửa sang lại một chút quần áo, yên lặng gật đầu. Mặc dù là ở trái đất cũng không có ai có thể muốn làm gì thì làm. Thế giới này sở dĩ phấn khích là vì hết thảy mọi chuyện đều có thể. Một đêm này toàn bộ trái đất đều là không bình tĩnh, mà thời điểm hừng đông, cảm xúc đọng lại cả đêm vừa mới bắt đầu bùng phát. Một phiên giao dịch mới bắt đầu, cổ phiếu công ty OMG trực tiếp tăng điểm liên tục, khối khoa học kỹ thuật, khối tài chính, khối giải trí, cả khối thi đấu thể thao. Tất cả đề tài đứng đầu trực tiếp chỉ hướng OMG cùng Diệp Tử Tô. Bọn họ vẫn còn không thể trực tiếp phỏng vấn Diệp Tử Tô, nhưng ảnh chụp Diệp Tử Tô ở thời kỳ học trung học đều bị đào ra, cô gái thiên tài, hoàn toàn xứng đáng. Lấy Diệp Tử Tô thanh xuân vô hạn, lập tức chinh phục vô số người ủng hộ, rốt cuộc là cô gái như thế nào mới có thể phát minh ra chiến sĩ robot như vậy. Lập tức sự nổi bật của anh bạn nhỏ khô lâu bị cướp sạch, nhưng đây là chuyện Vương Tranh mong muốn, kế tiếp chuyện quan trọng nhất của hắn chính là vòng đấu loại IG. Trong công ty OMG cũng bị một sự kiện ngoài ý muốn này làm sợ ngây người, nhất là vài cổ đông lớn cả đêm cũng chưa ngủ. Bọn họ quả thật phản đối Diệp Tử Tô thiết kế, trừ việc không có hứng thú đối với loại ý nghĩ về robot kỳ lạ này, cũng là nhà tư bản lợi ích ở trong, cho nên nhằm vào viễn cảnh tương lai của loại robot này điều tra cũng không có chân chính dụng tâm, nếu mời phi công Vương Bài đến thí nghiệm khả năng sẽ là một kết quả khác. Lấy tình huống trước mắt, cổ phiếu OMG tăng lên là điều không thể ngăn cản, nói tóm lại đối với bọn hắn cũng là chuyện tốt, nhưng mà công ty ngôi sao may mắn. Phía sau muốn đổi ý đã muốn không còn kịp rồi, tương đương với việc vứt bỏ một con gà mái có thể đẻ trứng vàng, một ít người đều có suy nghĩ muốn nhảy lầu. Không hề nghi ngờ cuộc sống phú nhị đại của Nghiêm Tiểu Tô vẫn sẽ tiếp tục trôi qua, hơn nữa. Góc truyện audio.com, trôi qua càng ngày càng dễ chịu. Diệp Bình Văn cũng là cao thủ tung hoành thương trường, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, nắm chặt đối với quyền kinh doanh thu nạp xử lý, tận dụng thời cơ rể mất là không hề đến nữa a. Bằng vào kinh nghiệm thương trường mà Diệp Bình Văn đã trải qua, may mắn là tuyệt đối không đáng tin cậy, vận khí thứ này là dựa vào ông trời ăn cơm, cũng không thể dựa vào, nhưng gần đây mấy chuyện này đều là chuyện gì nha? Đơn thuần là vận khí hay sao? Sẽ không, trực giác nói cho hắn, con gái của mình là có chuẩn bị, chính là loại lực lượng có thể xoay chuyển như thế này, cho dù là hắn cũng không theo kịp. Con gái mới bao lớn, luôn được che chở tại dưới cánh của hắn, hiện tại lại có lực lượng như vậy. Nhưng mà Diệp Bình Văn sẽ không hỏi nhiều, thời điểm con gái muốn nói cho hắn tự nhiên sẽ nói. Hắn hiện tại là muốn nắm chặt thời gian để thu phục đất đai đã mất, đồng thời còn thu hoạch một tin tức cổ đông lớn thứ hai của OMG sắp đổi mới, theo chân bọn họ đang tham gia hạng mục không gian, công ty ngôi sao may mắn. Nói thật ra tuy rằng là một hạng mục nhưng Diệp Bình Văn thực sự không có chú ý công ty ngôi sao may mắn, nhưng biến hóa nhanh chóng, đối phương trở thành cổ đông lớn thứ hai của OMG, đồng thời chiếm đủ cổ phần công ty có quyền biểu quyết, người đại diện lại hính là Diệp Tử Tô. Chuyện này, trước giờ kinh doanh chính là kinh doanh, cho tới bây giờ Diệp Bình Văn chưa thấy qua loại sự tình này, mua nhiều cổ phần công ty như vậy thế nhưng không mơ ước quyền kinh doanh cao thượng như vậy. Cái này lại là một vấn đề bí ẩn, nhưng Diệp Bình Văn biết dùng không được bao lâu sẽ cởi bỏ. Bên ngoài muốn phỏng vấn, bộ phận quan hệ xã hội đều ngăn cản lại, Diệp Tử Tô cũng không muốn bị quấy rầy, học hành còn chưa xong, loại chuyện tình thuần làm ăn này không cần phải gấp. OMG vượt qua cửa ải khó khăn, phía sau tự nhiên sẽ có nhân sĩ chuyên nghiệp đẩy mạnh, điều nàng cần phải làm là tiến hành cải thiện robot, biểu hiện bên trong nhìn vẫn là có vẻ hoàn mỹ, nhưng ở trong thực tế thao tác sẽ xuất hiện khác biệt, sự thật chứng minh robot thần gió này có ý nghĩa mở rộng quan trọng vô cùng. Hiện tại cần phải làm là đem xác suất thành công trong tác chiến thực tế tiến thêm một bước tăng mạnh. Công ty OMG tiến triển không chỉ có giá cổ phiếu bay lên, lập tức sự chú ý người mới vừa tham dự vào sản xuất quân dụng cũng nhiều lên, bao gồm các xí nghiệp có sản nghiệp tương quan, các đại lý cung ứng tiêu thụ sản phẩm đều sinh ra hứng thú. Đổi thành trước kia OMG chủ động liên hệ người ta, đối phương đều không có thời gian quan tâm, nhưng hiện tại trái ngược xếp hàng hẹn trước. Hơi chút có điểm ánh mắt chỉ biết kiểu robot này tuyệt đối có lực cạnh tranh thiết kế ưu tú nhất trong năm, đợi người ta nổi danh còn muốn theo vào, đến lúc đó sẽ càng khó. Không ít công ty có sản nghiệp tương quan cũng phát tin tức chúc mừng, nhà họ Diệp ở khu vực trái đất nhất là giới kinh doanh ở khu vực châu Á danh vọng quả thật là như mặt trời ban trưa. Cũng đánh vỡ ấn tượng từ xa xưa tới nay là robot trái đất quá mức bảo thủ, trong OMG đưa ra một khoản robot siêu cấp đi trước tương lai như vậy, nhưng thần gió cũng không thể đẩy mạnh số lượng tiêu thụ, ít nhất trước mắt còn không được, chủ yếu bọn họ vẫn đẩy mạnh tiêu thụ thụ loạt robot phổ thông đại lực sĩ, chủ yếu là nhằm vào thị trường Spartan kiểu V. Nhưng, góc truyện audio.com, cái này không phải trọng điểm, cách chương.